Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 450, thần tử dịch tầm tiên. Bích Hải bầu trời xanh, thương vân di động, hai bóng người ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, dễ dàng trong lúc đó chính là trải qua ngàn mét khoảng cách. Ở trên trời lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Sư thúc, thật muốn sao vội thế sao? Lệnh Hồ Kiếm Tâm một mặt bại hoại nói, Bách Tông chi chiến không phải là ngày mai bắt đầu sao? Chúng ta trời sáng đến cũng được. Ngươi hiểu cái rắm, Bách Tông chi chiến quy củ chính là ba thế lực lớn rất sớm liền định ra. Nếu như hôm nay không có đạt đến Bình Hải Đảo, ngươi liền mất đi tư cách. Lô Hữu Tình trừng mắt Lệnh Hồ Kiếm Tâm, mất đi tư cách liền mất đi tư cách. Ngược lại có những người khác, không cần ta ra tay, cũng không có quan hệ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thuận miệng nói, ngươi là không có chuyện gì, nếu lần này hay là lót đáy, sư phụ ngươi ta sư huynh thế nhưng là sẽ đem ta cho dắt ở Vạn Kiếm Tông trên tấm bảng tỏ rõ thiên. Hà, Lô Hữu Tình nộ khí trùng trùng nói, lão già kia, đầu óc chính là không rõ ràng, cũng không nghĩ một chút. Đem ta dắt ở Vạn Kiếm Tông trên tấm bảng, ném cũng không chỉ là Vạn Kiếm Tông mặt mũi, còn có ta mặt mũi. Sư thúc, Vạn Kiếm Tông mặt mũi tương đối trọng yếu đi. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhắc nhở một tiếng, ngươi nói là mặt ta mặt không trọng yếu. Lô Hữu Tình căm tức Lệnh Hồ Kiếm Tâm, ta không phải là ý này. Lệnh Hồ Kiếm Tâm bất đắc dĩ ha. Người sư thúc này trí tưởng tượng luôn là có chút không giống, bắt trọng điểm đều có chút vấn đề. Huống hồ, hỗn đản sư thúc người thật sự có mặt mũi sao? Được, cho ta chạy đi, nếu chậm, ta ngay cả ngươi cũng cùng một nơi dắt ở Vạn Kiếm Tông trên tấm bảng. Lô Hữu Tình nói, a, Lệnh Hồ Kiếm Tâm bất mãn, là bởi vì ngươi buộc ta uống rượu, mới say ngất ngây vài ngày. Nếu như không phải là ta thức dậy sớm, sợ là chúng ta thật bỏ qua. Đừng nói nhảm, chúng ta đi. Lô Hữu Tình nói, hai người tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, như lôi đình đồng dạng chạy như bay. Đến, Lô Hữu Tình thoáng thở ra một hơi. Bình Hải Đảo, là Bình Hải Đảo, Lệnh Hồ Kiếm Tâm cũng coi như thở ra một hơi. Cuối cùng cũng coi như không cần bị sư thúc dắt ở Vạn Kiếm Tông trên tấm bảng. Ồ, là dịch tầm tiên tên kia. Hắn đang làm gì? Hải thần điện thần tử. Hắn tìm tới thiên nữ cung làm cái gì? Lô Hữu Tình cũng là có chút ngạc nhiên. Năm đó Lạc tiên tử dẫn dắt một phần thiên nữ cung thành viên ly khai thiên nữ cung, tổ kiến tiên nhân phi bộc. Chuyện này kinh động toàn bộ Nam Hải. Trước đó vài ngày, Lạc tiên tử dẫn theo tiên nhân phi bộc trở về thiên nữ cung, lại một lần kinh động Nam Hải. Thiên nữ cung danh khí ở Nam Hải thế nhưng là cực lớn. Nhưng bây giờ hải thần điện thần tử dịch tầm tiên tìm tới thiên nữ cung, vậy thì có chút kỳ quái. Khó nói hắn ái mộ thiên nữ cung mỗ một vị tiên tử. Lô Hữu Tình một mặt bát quái dáng dấp, liền hắn cái kia tướng mạo, người nào tiên tử sẽ thích hắn? Lệnh Hồ Kiếm Tâm bĩu môi, nói có chút đạo lý. Lô Hữu Tình tán thành gật đầu. Làm hải thần điện thần tử, dịch tầm tiên vô luận là thực lực thiên phú hay là đối nhân xử thế cũng cực kỳ phù hợp thần tử thân phận. Có thể nói có một chút cực kỳ không phù hợp thần tử thân phận, đó chính là tướng mạo quá mức phổ thông, thậm chí có chút xấu. Hắn cũng ở nơi đây. Lệnh Hồ Kiếm Tâm lưu ý lấy Nam Phượng núi thiên nữ cung tình huống, ánh mắt hơi sáng ngời. Ai vậy? Lô Hữu Tình hiếu kỳ vừa hỏi. Tần Phong. Lệnh Hồ Kiếm Tâm lời nói đáp xuống, đi tới thiên nữ cung. Tần Phong. Lô Hữu Tình nghe vậy, con người bên trong có một vệt quang mang xẹt qua, cũng nhằm phía Nam Phượng núi. Nam Phượng núi, theo thần tử dịch tầm tiên thanh âm cấp tốc truyền ra. kinh động lần này thiên nữ cung người phụ trách đại trưởng lão cùng Vân Tiên Tử. Đại trưởng lão Hoài Hà, Vân Tiên Tử Vân Nhu hai người cũng đi tới khu nhà. Nhìn thấy một bộ xanh trắng y phục hải thần điện thần tử Dịch Tầm Tiên. Trong lòng đều là kinh ngạc, hải thần điện thần tử Dịch Tầm Tiên. Ở trong hải thần điện địa vị cực cao. E sợ chỉ kém hơn hải thần điện điện chủ cùng đại trưởng lão. Cùng so với Hoài Hà cái này cao đẳng siêu phàm thế lực thiên nữ cùng đại trưởng lão thân phận đều quý giá hơn, thực lực đều muốn vượt qua một bậc. Thông thường mà nói, chỉ có trời sáng bách tông chi chiến, Dịch Tầm Tiên mới sẽ lên đài xem nhìn một lát, lại không nghĩ rằng Dịch Tầm Tiên sẽ ở cái này thời điểm đi tới Nam Phượng Núi. Đã vào đêm, Nam Phượng Núi vì là thiên nữ cung tu sĩ ở lại chi địa. Khó nói, Hoài Hà nhìn nhiều hai mắt Dịch Tầm Tiên. Tuy nhiên tướng mạo phổ thông, có thể thực lực mạnh mẽ phi phàm, địa vị cao thượng, nổi danh lan xa. Nếu là coi trọng thiên nữ cung đệ tử, hai người cùng vui vẻ, ngược lại là có thể thúc đẩy chuyện tốt. Thiên nữ cung đại trưởng lão Hoài Hà gặp qua thần tử, đại trưởng lão mở miệng vừa hỏi, không biết thần tử đến Nam Phượng Núi có chuyện gì? Ta muốn gặp thiên nữ cung bên trong nam tử, Dịch Tầm Tiên nói ngay vào điểm chính. Nam tử, đại trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết được Dịch Tầm Tiên nói tới là Tần Phong, nhưng Tần Phong đối với thiên nữ cung mà nói có ý nghĩa đặc thù. Không chỉ là Đường Tiểu Nhu ca ca, cũng là phá giải thiên nữ cung thất thải tiên ngọc quan trọng. Không biết thần tử tìm hắn có chuyện gì? Đại trưởng lão lần thứ hai vừa hỏi, lấy một cái thuyết pháp. Dịch Tầm Tiên nói, thuyết pháp, đại trưởng lão ánh mắt nhất động, không biết là cái gì thuyết pháp, lão hủ hay là có thể báo cho biết thần tử. Dịch Tầm Tiên, người gia hỏa này đến thiên nữ cung ở lại chi làm cái gì? Chẳng lẽ là vừa ý thiên nữ cung tiên tử? Vui cười tiếng từ trên khoảng không truyền đến. Lại đến chính là nhìn thấy kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dịch Tầm Tiên bên người. Sau đó, đối với đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, lệnh hồ kiếm tâm, Dịch Tầm Tiên hướng về lệnh hồ kiếm tâm mắt nhìn, ánh mắt hơi chìm xuống. Ở Nam Hải cùng thế hệ bên trong, chỉ có lệnh hồ kiếm tâm có thể đánh với hắn một trận. Năm đó hắn đã từng cùng lệnh hồ kiếm tâm giao thủ, song phương trong lúc đó không phân thắng thua. Hoài Hà đại trưởng lão, Lô Hữu Tình cũng xuất hiện, hướng về đại trưởng lão mỉm cười. Lô trưởng lão, đại trưởng lão đáp lại một tiếng. Cái này một vị vạn kiếm tông rượu kiếm trưởng lão, cũng là nghe tên toàn bộ Nam Hải nhân vật trọng yếu. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người cũng xuất hiện. Khi nghe đến Dịch Tầm Tiên thanh âm, ẩn nấc biết rõ đối phương mục đích, vì vậy xuất hiện. Dù sao, đối với hải thần điện tu sĩ ra tay là hắn. Tần Phong, đã lâu không gặp. Lệnh hồ kiếm tâm hướng về Tần Phong cười hì hì chào hỏi. Hắn chính là Tần Phong. Lô Hữu Tình đánh giá Tần Phong, đôi mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt tinh mang. Hắn phát hiện chính mình tất cả dò xét ở Tần Phong trước mặt không hề có tác dụng. Tần Phong giống như là đại hải giống như vậy, thâm bất khả trắc, cắn nuốt tất cả dò xét thần bí. Tần Phong, Dịch Tầm Tiên nghe được danh xưng này, ánh mắt khẽ động, đối với danh xưng này, thật sự là ký ức sâu sắc. Quỷ hải tuyệt vực hòn đảo, côn bằng dị thú, đạo chi cảnh tu sĩ vật truyền thừa. Hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc đi tới, lại bị Tần Phong một chiêu cho đánh bại. Chuyện này thế nhưng là kinh động toàn bộ hải thần điện. Đương nhiên, nếu chỉ là đơn giản đánh bại cũng còn tốt. Tạ Vân Hạc trưởng lão cách ra, bị Phụng Khai Thiên truy sát, người bị thương nặng, thương tổn được đại đạo căn cơ, muốn hoàn toàn khôi phục đã không thể. Vì lẽ đó, hải thần điện đang đuổi giết đoạn thiên hà Phụng Khai Thiên. mà có người cho rằng Tạ Vân Hạc trưởng lão trọng thương. Vô cùng có khả năng chính là Tần Phong cùng Phụng Khai Thiên liên thủ. Đối với Tần Phong cũng muốn lấy truy sát một đường, nhưng cuối cùng không, lệnh hồ kiếm tâm, Tần Phong hướng về lệnh hồ kiếm mắt nhìn, mỉm cười, vốn là hiếu kỳ lệnh hồ kiếm tâm không có đến, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lệnh hồ kiếm tâm. Sau đó, hắn hướng về dịch tầm tiên nhìn lại, ấn tượng đầu tiên, phổ thông, tướng mạo quá mức phổ thông. Tần Phong đi tới thế giới này có một thời gian, gặp qua tu sĩ đông đảo, nhất là một ít được xưng thiên tài tu sĩ, như Cố Trường Sinh, như lệnh hồ kiếm tâm. Nếu có Tân Diễn, những thiên tài này không chỉ là có cực cao thiên phú, cũng đều là tuấn tú phi phàm người. Có thể có Tân Diễn tướng mạo quá mức phổ thông con mắt, phổ thông mũi, phổ thông lỗ tai, không có cái gì địa phương đặc thù. Thậm chí bởi vì hắn loan loan lông mi dài, nhìn qua có mấy phần quái dị. Ta nghĩ, ngươi nên là tìm ta. Tần Phong nhìn dịch tầm tiên, bình tĩnh nói, dịch tầm tiên khẽ vuốt cằm, lập tức nói, sự tình ta đã nghe Dương trưởng lão nhắc qua. Dương trưởng lão nói không hẳn chân thực, ngươi chiếm được đồ vật, hẳn là về các ngươi sở hữu. Ô, Tần Phong lông mày nhất động, không có nghĩ đến cái này Hải Thần Điện thần tử sẽ nói ra nói đến đây. Ngược lại là cùng tưởng tượng có mấy phần không giống. Nhưng, dịch tầm tiên tiếng nói nhất truyền, Hải Thần Điện uy nghiêm không cho bất luận người nào khinh nhờn. Ta làm Hải Thần Điện thần tử có giữ gìn Hải Thần Điện uy áp trách nhiệm. Vì lẽ đó, ta tới tìm ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong nhàn nhạt hỏi. Một chiêu, dịch tầm tiên nói, ngươi và ta trong lúc đó chỉ đi ra một chiêu, phân ra thắng bại. Nếu là ta bại, ta lập tức xoay người ra, đồng thời hướng về ngươi chân thành xin lỗi. Nếu là ngươi bại, theo ta Hải Thần Điện, hướng về Dương trưởng lão bồi tái không phải. Ha ha, Tần Phong nghe vậy cười rộ lên. Đầu tiên, chuyện này từ đầu đến cuối cũng không phải chúng ta sai, mà là Hải Thần Điện Dương trưởng lão xuất thủ trước. Chúng ta không cần xin lỗi, bất quá ngươi thân là Hải Thần Điện thần tử, làm không sai, vì lẽ đó, ta có thể tiếp thu ngươi cái gọi là một chiêu phân thắng bại. Thua ta tự nhiên sẽ đi tìm cái kia Dương trưởng lão. Đa tạ, dịch tầm tiên nói, thật sự là một hồi kịch hay. Lệnh hồ kiếm tâm cười rộ lên, lô hịch tình đánh giá Tần Phong, dịch tầm tiên Hải Thần Điện thần tử tên, uy trấn Nam Hải. Đối với dịch tầm tiên thực lực, lô hịch tình cũng là biết rõ một ít, Tần Phong ở quỷ hải tuyệt vực bên trong biểu hiện, cũng là kinh thế hãi tục, nhưng bởi nhìn thấy cũng không có nhiều người, vì lẽ đó không ít người nắm giữ nhất định hoài nghi tính. Lô Hiệt Tình cũng khó có thể tin tưởng được một cái vừa đột phá vô thượng cảnh tu sĩ có cường đại như thế thực lực. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn gặp gỡ một hồi Tần Phong thủ đoạn. Đại trưởng lão, Vân Tiên Tử có chút lo lắng hướng về Tần Phong nhìn lại. Đối phương thế nhưng là Hải Thần Điện thần tử a, không tầm thường người. Tuy nhiên các nàng được có liên quan với Tần Phong tin tức, có thể cũng không tin tưởng Tần Phong thật sự có như vậy cường hãn thực lực. Các loại thủ đoạn, ngay cả là cung chủ Hạ Tiên Linh, đại sư Tỷ Lạc Tiên Tử, đều khó mà làm được. Phong ca, Đường Tiểu Nhu thì thầm một tiếng. Yên tâm đi, Tần Phong ôn nhu nở nụ cười, sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Mọi người tướng kế để ra, chỉ có Tần Phong, dịch tầm tiên hai người lưu ở xa xa. Đắc tội, dịch tầm tiên nói một câu, cơ thể bên trong khí thế mãnh liệt mà ra, dường như vô tận đại hải bảo phát giống như vậy, hư vô sóng biển tiếng hóa thành thực chất trùng kích Tần Phong. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra chuyện đã en người tại huyền huyễn.